Chương 449, vây công võ đạo. Chương 449, to lớn thành thú lưng, thành thị bị bỏ đi bên trong dâng lên từng mảnh một pháp thuật quan mang. Màu lửa đỏ gần đặt xù nỉ hiệt bản lĩnh vực bao phủ, còn thừa lại 89 tên học sinh mới có thể không cố kỵ gì phóng thích pháp thuật, thế nhưng số lượng có đôi khi có thể áp đảo chất lượng, ước chừng hơn 1.000 cái hung chú linh thể, song phương giao chiến một ngày cũng không còn phân ra thắng bại. Hung chú linh thể chết mười mấy cái, thế nhưng tân sinh chúng nguyền rủa sắp chết nhưng cũng không phải số ít. Một tầng sức mạnh tinh thần vô hình đảo qua, nguyên bản điên cuồng tấn công hung chú linh thể trong giây lát triệt thoái phía sau. Sắp hàng thành chỉnh tề phương trận ngay ngắn có thứ tự bắt đầu xếp thành hàng, loại biến hóa quỷ dị này một cái để lẹ vì A Thản cùng hỏa linh tiên biến nhan sắc. Không sẽ là quái vật kia thoát khốn. Lẹ vì A Thản khổ sở nói. Thực sự không được chỉ có thể phá vây rồi. Hỏa linh tiên bất đắc dĩ nói, nếu như nói lần trước từ trái tim không gian chạy trốn còn có thể coi là chiến lược lui lại, lúc này đây chính là chân chính đường chạy. Mang theo những quái vật này đi tìm còn lại văn minh tân sinh có lẽ là cái tốt lối ra. Gần đặt xú nhỉ hiệt bàn lĩnh vực co rút lại, từng mảnh một niết bàn chi hỏa dự bị áp xúc đến cực hạn bắt đầu bạo phát. Tận mắt thấy 1.000 hung chú linh thể thực lực, mà vẫn chỉ là không có chỉ huy tình huống bên dưới, loại thời điểm này cũng không thể để hỏa linh tiên lại giết rơi vài cái, gần số một cái thuấn di tốc biến ở gần đặt xú nhỉ hiệt bàn lĩnh vực phía trước. Ngươi còn sống, hỏa linh tiên kinh hô. Nàng vốn tưởng rằng gần sổ đã chết rơi bị tống xuất cái này thế giới. Không chỉ có không chết, ta còn được đến cái này. Gần sổ loạn trọng trong tay ngấm chủng vật xin phòng bệnh cười nói, những thứ này hùng chú linh thể bây giờ nghe ta chỉ huy, nếu như có thể mà nói ta muốn bắt đầu cho mọi người trích ngừa vật xin phòng bệnh giải trừ vô định chân khuẩn uy hiếp. Hỏa linh tiên ngơ ngác hủy bỏ lĩnh vực, nàng biết một lần này thủ tịch sinh triệt để không có phần. Đại bộ phận tân sinh đều chịu đến hung chú linh thể thương tổn, gần số lúc này đưa tới vaccine phòng bệnh, những người này bất kể là xuất phát từ cảm kích vẫn là cái gì, tuyệt đối sẽ không lại một lần nữa đứng ở nàng bên này. Chức nghiệp giả tuy là thực lực vi tôn trận doanh lắc lư, nhưng là vậy sẽ không nguyện ý vác trên lưng thư nghĩa khí danh tiếng. Miễn là gần số không phải chủ động tổn hại mọi người quyền lợi, lúc này đây tân sinh tranh đoạt chiến không người nào dám ngoài sáng ở sau lưng đâm hắn một đao. Thật muốn có người dám làm như thế danh tiếng lập tức liền thúi. Toàn bộ thần tích học viện sợ là đều không bao nhiêu nguyện ý cùng người này lui tới. Thần tích học viện, ngoại trừ trở nên mạnh mẽ điểm trọng yếu nhất, chính là kết giao bằng hữu lôi ra một tấm mạng lưới quan hệ, trừ phi là có áp đảo tính quyền lợi. Bằng không không ai dám phá hủy danh tiếng. Ngươi thắng, không nghĩ tới một mình ngươi có thể diệt trừ quái vật kia. Lẽ vì ạ thản khổ sở nói. Chỉ là một điểm nhỏ thủ đoạn không coi là cái gì. Gần sổ chân thành nói, kế tiếp chúng ta phải hợp tác rồi, chúng ta đối thủ còn có còn lại tứ đại văn minh, nếu như bị bọn họ đạt được thủ tịch sinh. Chí ít trong vòng mấy chục năm chúng ta cũng đừng nghĩ xoay người chỉ có thể chịu đến bọn họ áp chế. Lẽ vì A Thản cùng hỏa linh tiên gật đầu, bọn họ chỉ là nội bộ cạnh tranh, hiện tại phân ra thắng bại tự nhiên muốn nhất trí tính đối ngoại. Hai ngày sau. Hung chú tử hải một mảnh xuống biển câu. Gần số mang theo hết thể tân sinh cùng hung chú linh thể trốn ở chỗ này. Hai ngày này điều tra bọn họ đã lộng tin tưởng toàn bộ hung chú tử hải tình huống. Tổng hợp lại mà nói bọn họ thuần túy là bằng vào vận khí trốn khỏi một kiếp. Bởi vì hắn nhúng tay, hỏa linh tiên liên thủ với lệ vị A Thản ở thành thú tâm bẩn không gian chiến bại. Mà thời gian giống nhau điểm, còn lại tứ đại văn minh tân sinh đã giải quyết bọn họ mục tiêu. Bất quá cũng chính là như vậy bọn họ tránh thoát ngũ đại văn minh đợt thứ nhất giao phong, hiện nay đã là tam đại văn minh vây công võ đạo văn minh cục diện. Võ đạo văn rõ ràng hồi này vây công, cũng là bởi vì bọn họ chiếm được vạn quân bia lực lượng. Cái này văn minh phi thường khắc chế võ đạo văn rõ ràng, chỉ là xuất hiện quá khuya còn không đợi phát triển đã bị võ đạo văn minh cường giả tiêu diệt, thế nhưng ở quân trận chiến hồn phương đi hệ nờ lại phi thường lợi hại. 100 cái võ đạo văn rõ ràng tân sinh trải qua quân trận thống nhất lực lượng, ở trên sự khống chế đại lượng quân hồn 7 chiến trận đủ để đối kháng mấy lần địch thủ. Mặc dù đã đánh cả ngày, song phương lòng có lo lắng hạ đều không phân ra thắng bại. Bọn họ đây là muốn nghịch thiên mông ca buồn bực nói, nhờ vào gần sổ chống đỡ hắn hiện tại cũng có quyền phát ngôn. Không có đơn giản như vậy. Gần sổ lắc đầu nói, ngũ đại văn minh không có rõ ràng thiên vị, quân trận thuộc về vạn quân địa. Võ đạo văn rõ ràng tân sinh trong thời gian ngắn không có khả năng nắm giữ. Bọn họ bây giờ cường thế chỉ là đang tiêu hao vạn quân bia lực lượng, một ngày cổ lực lượng này hao hết bọn họ liền nhất định phải thua. Ý thức được đối thủ mạnh yếu, gần sổ đám người bắt đầu tìm kiếm thích hợp nơi dùng chân. Cuối cùng bọn họ lựa chọn một cái khô héo cực lớn long cung lam động, loại này sức hút của mặt đất sụp đổ hình tròn hầm ngầm. Ở có nước biển thời điểm sẽ hình thành sâu không thấy đáy hắc sắc vực sâu, mặc dù là hiện tại bên trong đều tràn đầy rối loạn trọng lực. Loại này trọng lực có thể cắt đứt ma lực của bọn hắn ba động. Miễn là riêng mình pháp sư tháp cùng vu sư tháp hạ xuống, bọn họ là có thể thu nạp chung quanh địa mạch năng lượng xây dựng một đạo hoàn chỉnh phòng tuyến, thậm chí bố trí đại lượng không gian dẫn dắt pháp trận chủ động xuất kích, một ngày chiến đấu đến gần chết liền chuyển tống về tới. Trừ cái này một điểm, vô định chân khuẩn cơ thể mẹ nấm chủng còn có một loại khác công dụng trọng yếu. 100 phần nấm chủng, bọn họ toàn bộ đến từ chính cùng một cái cơ thể mẹ, mà những cái này nấm chủng lại dung hợp đến mỗi người chức nghiệp giả linh hồn, miễn là thôi phát những thứ này nấm loại lực lượng, trên lý thuyết bọn họ có thể đồng thời liên thủ vượt cấp thi triển dung hợp pháp thuật. Ở lực phá hoại phương Đi N, Vu sư lãnh đạo ma pháp văn minh tuyệt đối có 102. Hiện tại cần chính là chuẩn bị tốt nơi dùng chân, sau đó đến khi võ đạo văn rõ ràng kế cận tan vỡ thời điểm cứu vớt bọn họ, đến lúc đó mất đi lá bài tẩy võ đạo văn rõ ràng chỉ biết trở thành bọn họ tay chân. Nếu không làm như vậy võ đạo văn rõ ràng tan vỡ phía sau kế tiếp bị liên thủ phá hủy chính là bọn họ ma pháp văn minh tân sinh. Nửa ngày về sau, Long Cung Lam Động bên trong một tòa khổng lồ lục mang tinh tòa thành xuất hiện. Toàn bộ lục mang tinh hình dáng tòa thành, kiến trúc điểm tựa chính là từng ngọn pháp sư tháp, trong pháp sư tháp gian dùng hóa thành bùn vì thạch dựng xuất tương thể, nội bộ lưu lại quán thông ma lực thông đạo, lẫn nhau sâu chuối chính là một đạo bền chắc không thể gãy chiến tranh pháo đài. Mà ở lâu đài hạch tâm, thế chân vạc ba tòa vu sư tháp không ngừng rút ra toàn bộ ma pháp trận lực lượng. Ba tòa vu sư tháp ở giữa trưởng khống toàn cục, trong đó lệ vì ạt thản nhân tạo thần quốc phụ trách phòng thủ, sâu xa không ngừng tử linh sinh vật phối hợp tử linh chớ chú pháp thuật đủ để ngăn trở bất kỳ bên nào địch đến, mà hỏa linh tiên nhân tạo thần quốc có thể dùng gần đặt xù nì hiệt bàn linh hỏa đốt cháy tất cả. Nhất là các đại văn minh hiện tại nắm trong tay linh thể. Nhất là chịu đến gần đạt sủ nì hiệt bản linh hỏa khắc chế. Nếu như không phải không cách nào triệt để thôi động gần đạt sủ nì hiệt bản linh hỏa lực lượng, hết thể hung chú linh thể sợ rằng cũng không đủ hỏa linh tiên một người giết. Lúc này đây hết thể ma pháp văn minh tân sinh liên thủ, đi qua ma pháp trận thôi động gần đạt sủ nì hiệt bản linh hỏa đủ để phát huy chân chính lực sát thương. Còn như sau cùng gần sổ, hắn lưu lại nơi này bên trong vu sư tháp chỉ là một hình chiếu. Còn lại văn minh cũng không biết thực lực chân chính của hắn, lúc này hắn tốt nhất tuyển trạch chính là dẫn dắt một chi cơ động tiểu đội. Một ngày cuối cùng các đại văn minh rơi vào công phòng chiến tra NZHI, hắn chi tiểu đội này nhất định phải đưa đến phá vỡ cục diện bế tắc tác dụng. Mang theo trong tay hung chú linh thể, gần sổ chọn lựa vài cái pháp hệ chức nghiệp giả ly khai nơi ở tạm thời. Căn cứ bọn họ lưu lại món pháp trận biểu hiện, võ đạo văn rõ ràng đã đến nhịn không được thời điểm. Gần sổ cũng không quên mình còn có một cái tên là chân thực giả diện mạnh mẽ cổn phở xì ẩn. Cái này cổn phở xì ẩn bên trong bao hàm một loại đặc thù địa ngục giả diện. Địa ngục giả diện có thể sản sinh địa ngục huyễn cảnh. Đây là địa ngục tẩy hồn trải qua hiệu quả đặc biệt. Võ đạo văn rõ ràng khống chế quân hồn chính là do ngộng cảnh lực hợp thành. Nếu như có thể dùng địa ngục huyễn cảnh thôn vệ khống chế biến thành của mình, là hắn có thể sở hữu một tấm tuyệt cường con bài chưa lật. Dù cho cuối cùng chỉ có thể sử dụng một lần cũng có thể đưa đến lật bàn hiệu quả. Đợt, cảm ơn thiên nộ nữ nhân oán, hải khoát thiên không trong gió, một bên trong hồn, ta nguyện lấy tay ta bên trong kiếm khen thưởng.